Vô địch thiên hạ, chương 1852, Thánh Ma Thùy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1844, Thánh Ma Thùy liền ngay cả phòng khách quý bên trong hình y nạp thạch viên ma tôn, cuồng lôi ma tôn mấy người cũng đều hai mắt sáng choang. Hoàng Tiểu Long nhưng là vẫn cứ sắc mặt bình tĩnh, hiện tại, hắn trên người linh thạch linh mạch là hoàn toàn đầy đủ quay mua lại này đâu xuất phi thuyền cùng Thánh Ma Thùy, vì lẽ đó, Hoàng Tiểu Long ngược lại không lo lắng chờ chút mọi người kịch liệt đấu giá. Đầu xuất phi thuyền, chính là hỏa giới người đầu tiên nhận chức giới chủ luyện chế phi thuyền, bảo bối tự nhiên không cần ta nhiều lời, có này đầu xuất phi thuyền, đến lúc đó thâm nhập ma thú đế quốc đều sẽ như nhập chốn không người, có này đầu xuất phi thuyền, ma thú đế quốc nơi sâu xa bảo bối, dễ như trở bàn tay. Buổi đấu giá đang đấu giá trên đài sinh động như thật giảng. Hoàng Tiểu Long nở nụ cười, người bán đấu giá này, đúng là rất có thú. Hắn nói chuyện ngữ khí cùng tốc độ nói rất khác biệt, lại như là một bài cảm động nhạc khúc khiến người ta nghe thường tâm đắc, rất hơn nữa làm cho người ta một loại dễ dàng cùng khôi hài cảm giác. Nói như vậy, như loại này buổi đấu giá, giới thiệu đâu xuất phi thuyền loại bảo bối này, ngữ khí sẽ rất nghiêm túc, nhưng là hắn nhưng là vừa vặn ngược lại. Buổi đấu giá này sinh động như thật nói một trận, ngược lại dùng hắn lại nói, nếu như nắm giữ này đâu xuất phi thuyền, đến lúc đó tiến vào ma thú đế quốc ra sao bảo bối đều có thể dễ dàng được. Người bán đấu giá này, rất có thể nói. Hoàng Tiểu Long cười nói. Cao Sương Nhiên cũng là cười nói. Đại nhân nói là, được hiện tại, bắt đầu đấu giá, giá khởi điểm là 30 triệu hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Mọi người ở đây nghe được như mê như say, ảo tưởng một mảnh giờ, người bán đấu giá kia đột nhiên ngữ điệu xoay một cái, lớn tiếng một gọi. Mỗi một lần tăng giá, không thể ít hơn 1 triệu hạ phẩm hỗn độn linh thạch. 30 triệu hạ phẩm hỗn độn linh thạch, mỗi lần tăng giá, không dưới 1 triệu. Nhất thời tất cả mọi người dọa giật mình, một ít nguyên bản mới vừa rồi còn ở ảo tưởng lão tổ nhất thời như bị nước đá một dội, toàn thân một trận giật mình, triệt tỉnh lại. Có chút ma tộc lão tổ càng là sợ đến run cầm cập không ngớt. Liền rất nhiều ma giới 100 vị trí đầu, thậm chí 30 vị trí đầu, 20 vị trí đầu siêu cấp thế lực cũng đều dọa giật mình, sau đó có một loại bị cắt đứt hết thảy hy vọng cảm giác. Coi như liền ma giới một ít 10 vị trí đầu thế lực cùng bao hàm vô cùng mạnh mẽ cổ lão ma cửa cũng hít vào một ngụm khí lạnh. 30 triệu hạ phẩm hỗn độn linh thạch, điều này cũng thật. Quá ác điểm, ma giới xếp hạng thứ 8 ma lĩnh tông tông chủ Đỗ Lãnh Mai không nhịn được lầu bầu một câu. 30 triệu hạ phẩm hỗn độn linh thạch, đây là muốn oan ma lĩnh tông thịt à, hơn nữa còn chỉ là giá khởi điểm. Ma lĩnh tông nếu như muốn quay mô này đâu xuất phi thuyền, đến đập nồi bán sắt mới được. Đúng là Hoàng Tiểu Long, sắc mặt bình tĩnh, mặc kệ giá khởi điểm là 20 triệu vẫn là 30 triệu, chuyện này với hắn tới nói đều là giống nhau. Hay là 30 triệu hạ phẩm hỗn độn linh thạch làm kinh sợ mọi người, nhất thời không ai lái miệng đấu giá. Hiện tại có ai muốn giá bắt đầu, ngay khi người bán đấu giá tiếng la lại nổi lên giờ, một đạo lãnh đạm mà tràn ngập vô tận uy thế âm thanh vang lên. 31 triệu, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn lại, là thạch viên ma tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gọi giá chính là số 6 phòng khách quý thạch viên ma tôn. Mọi người rối loạn tưng bừng, hay là khiếp sợ thạch viên ma tôn tên, vì lẽ đó, ở thạch viên ma tôn sau khi cách một hồi cũng đều không có ai cùng quay. 32 triệu, một lát sau, 17 kêu gào phòng khách quý âm thanh vang lên. Là thái cực ma môn lão tổ tông, có người nhận ra âm thanh kinh ngạc thốt lên. Thái cực ma môn, là cùng bách biến ma tông nổi danh ma giới cổ lão ma cửa một trong, thực lực cũng không kém gì ma viên giáo, hơn nữa thái cực ma môn cùng ma viên giáo luôn luôn không thế nào đối phó. Mà thái cực ma môn lão tổ tông, cũng là ma giới một vị vô thượng ma đầu. Nghe được là thái cực ma môn lão tổ tông, thạch viên ma tôn hừ lạnh một tiếng, đang muốn mở miệng lần nữa giờ, hình y nặc âm thanh vang lên. 33 triệu, hình y nặc âm thanh như hoàng oanh đề gọi, như ngọc châu lạc bàn, như nước chi rung động, cực kỳ êm tai. Hiện trường đông đảo trẻ tuổi đệ tử vừa nghe là hình y nặc âm thanh, nhất thời một mặt hưng phấn, kích động không thôi, có thậm chí biểu hiện cuồng nhiệt. Thái cực ma môn lão tổ tông hê hê một trận cười quái gì. Hóa ra là hình cháu gái mị lực chính là lớn, xem ra hai chúng ta lão đầu tử cũng không sánh nổi hình cháu gái mị lực à, hình y nặc âm thanh vang lên. Thái cực tiền bối nói giỡn, vãn bối sao dám cùng hai vị tiền bối so với. Âm thanh vẫn như cũ lanh lảnh cảm động. 40 triệu, đang lúc này, Hoàng Tiểu Long thẳng tắp thân thể, thản nhiên hô. 40 triệu, tất cả mọi người âm thanh đình chỉ, khiếp sợ nhìn Hoàng Tiểu Long, liền ngay cả thạch viên ma tôn, hình y nặc cũng đều giật nảy cả mình, mà này thái cực ma môn lão tổ nhất thời cũng không âm thanh. Khà khà, hậu sinh khả úy à, Thái Cực Ma Môn lão tổ âm thanh cười quái dị, bất quá, nhưng là không có mở miệng cùng quay. Số một phòng khách quý bên trong, hình y nặc đôi mắt đẹp một lần nữa rơi vào Hoàng Tiểu Long trên người. Tiểu tử này thật có thể cầm được ra nhiều linh thạch như vậy. Hình thiên giáo lão tổ vương đến ngang giật mình, kinh ngạc cùng không tin Hoàng Tiểu Long thật có thể cầm được ra nhiều linh thạch như vậy đến. 41 triệu, lúc này, thạch viên ma tôn âm thanh vang lên. Ma giới 12 ma tôn, năm đó theo ma tổ vô thiên chinh chiến tứ phương, giết chóc vô số, trong tay tích lũy bảo vật vô số, mỗi một mọi người phú đến nước chảy, vì lẽ đó, này 4-5 ngàn vạn lần phẩm hỗn độn linh thạch đối với thạch viên ma tôn tới nói, không phải vấn đề lớn lao gì. 42 triệu, một thanh âm tự đấu giá hiện trường góc vang lên, mọi người sợ hãi nhìn lại, chỉ thấy đối phương toàn thân khoác áo bào đen, già đến chặt chẽ, khuôn mặt hiện ra từng đạo gợn nước như thế ma văn. 43 triệu, hình y nặc âm thanh, 50 triệu, theo khẩn sau, Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn một đường tăng vọt giá cả, ma tộc chúng phương cường giả hoảng sợ đàm nhảy. 60 triệu, ngay khi tất cả mọi người khiếp sợ Hoàng Tiểu Long 50 triệu giờ, thạch viên ma tôn uy nghiêm âm thanh vang lên. Nghe được thạch viên ma tôn âm thanh, Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng, hé mồm nói. 70 triệu, thạch viên ma tôn hay là không thiếu linh thạch thế nhưng cùng được địa ngục chi chủ truyền thừa còn có mới vừa kiếp ta thần bảo tàng hắn so với, khẳng định là có chỗ không bằng. Số một phòng khách quý bên trong, hình thiên giáo chúng lão tổ cho mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, bọn họ tuy rằng chuẩn bị không ít linh thạch thế nhưng, nếu như hoa hơn 70 triệu quay mua đâu xuất phi thuyền vẫn là đại đại vượt qua bọn họ dự toán. Hình y nặc đôi mắt đẹp lấp lóe, cuối cùng vẫn là quyết định từ bỏ. 71 triệu, thạch viên ma tôn âm thanh trầm thấp không tha thứ. 80 triệu, Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, toàn bộ hiện trường, không có ai mở miệng, tất cả mọi người kinh ngạc mà nhìn Hoàng Tiểu Long. Thạch viên ma tôn không âm thanh, cuối cùng, Hoàng Tiểu Long lấy 80 triệu đem đâu xuất phi thuyền quay mua lại, làm Hoàng Tiểu Long thanh toán 80 triệu hạ phẩm hỗn độn linh thạch sau, Vĩnh Hằng Thương Hội đem phi thuyền đưa đến trước mặt Giờ Cao Xương Nhiên cảm giác miệng khô lưỡi khô. Tiếp đó, đấu giá là buổi đấu giá cuối cùng một cái then chốt bảo bối, Thánh Ma Thùy. Người bán đấu giá cao giọng hô, nhất thời tất cả mọi người ánh mắt rơi vào trên đài đấu giá. Cách chương.